Luân hồi nhạc viên, chương 1132, Thạch Mạn, gocchuyenaudio.com, chương 20, Thạch Mạn 5 phút sau, đại phiến phá toái kêu khóc chi hoa tàn mát tại sơn động bên trong, ma ha tựa ở tường bên trên, cốt cốt máu tươi từ hắn lỗ tai bên trong chảy ra bị A Mộ ôm vào trong ngực. Khi lua mơ màng tỉnh lại, hắn mê mang vẫn ngắm nhìn chung quanh, rất nhanh, hắn nhìn thấy đứng tại đại phiến kêu khóc chi hoa thi thể bên trong ma ha. Khi lua theo A Mộ lồng ngực bên trong tránh thoát, bước nhanh chạy hướng ma ha, bắt lấy ma ha ống tay áo. Cao tổ phụ, ngài như thế nào, ngài lỗ tai? Còn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nhìn thấy ma ha giờ phút này bộ dáng, Kilua mặc dù trong mắt chứa nước mắt nhưng hắn không giống bình thường tiểu thí hài như vậy kêu khóc. Ta không sao, ma ha lộ ra tươi cười, dùng tay vỗ vỗ Kilua đầu. Thật, không có chuyện gì sao? Kilua tâm tư rất nhẵn mịn, hắn mơ hồ nhìn ra không đúng, sự thật cũng đúng là như thế, trước đó Kilua nói chút cái gì, ma ha một chữ đều không nghe thấy, hắn mấy lần trước xâm nhập Kukuru núi chưa từng gặp qua này loại số lượng kêu khóc chi hoa. Hiện tại ma ha tai trái hoàn toàn mất thông, tai phải thính lực chỉ ít hạ xuống 30% trở lên, khôi phục sau một thời gian ngắn, tai phải thính lực có thể khôi phục một ít. Chúng ta tiếp tục, ma ha đối với Tô Hiểu gật đầu, cũng đối với Tô Hiểu làm cái mịt mờ thủ thế, ý là ta tạm thời mất đi thính lực, Tô Hiểu không nói chuyện chỉ là nhẹ gật đầu cùng sử dụng ngón tay gõ gõ vách đá, biểu đạt một loại ý tứ. Còn sẽ có mặt khác kêu khóc chi hoa xuất hiện, Tô Hiểu mở miệng, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, sẽ không lại nhóm lớn xuất hiện. Ma ha hiện tại là hoàn toàn mất thông trạng thái, nhưng hắn cùng Tô Hiểu đối thoại không có cái gì dị dạng, phát giác được một màn này, Kilua mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng rời bỏ A Mỗ 2 mét khoảng cách. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Kilua, chẳng biết tại sao Kilua thân thể hạ ý thức khẽ run rẩy, hắn yên lặng đi vào A Mỗ bên người. A Mỗ nắm lên Kilua, đem hắn đặt tại chính mình vai bên trên, nó lồng ngực bên trong còn ôm Eluka. Tô Hiểu cùng Maha đi tại phía trước, Maha cũng không phán đoán sai, kêu khóc chi hoa quả nhiên không lại lớn nhóm xuất hiện. Kêu khóc chi hoa là loại rất khó đối phó thực vật, coi như lấy ma ha thực lực tại đối phó này đó kêu khóc chi hoa lúc cũng mất đi thính lực, đây là có thể thấy được thương thế, hắn thể nội thương thế so mất đi thính lực nghiêm trọng quá nhiều. Một chút máu tươi từ ma ha khóe miệng tràn ra, nhỏ xuống trên mặt đất, phía sau Kilua thấy được mặt đất bên trên vết máu, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ là cảm xúc có chút xa suốt này loại cản trở cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Maha mang lên Eluka cùng Kilua, nhất định là có quan trọng nguyên nhân, đây là không thể nghi ngờ chuyện, hoặc là nói, hai người bọn họ là loại bảo hiểm, Maha rõ ràng, hắn có thể đi vào Kukuru núi bên trong cơ hội, rất có thể chỉ có một lần, bởi vậy hắn muốn đem hết thảy khả năng xuất hiện tình huống đều suy xét đi vào. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, ven đường lại gặp được mấy tiểu nhóm kêu khóc chi hoa, đều là Maha ra tay giải quyết, dùng Maha nói chính là Tô Hiểu yêu cầu bảo tồn thể lực, lúc sau cái kia đạo nan quan sẽ tiêu hao Tô Hiểu đại lượng thể lực. Tiến lên chừng 10 phút đồng hồ, một đoàn người đến cuối sơn động, phía trước là tử lộ. Ngăn tại mọi người trước phương cũng không phải là vách đá, mà là một loại bện cùng một chỗ màu xanh thẫm dây leo. gocchuyenaudio.com Này loại dây leo xâm nhập vách đá bên trong, mỗi cái đều có to bằng cánh tay, theo lộ ra này một phần nhỏ có thể nhìn ra, này đồ vật quy mô không nhỏ, tựa hồ là bao vây lấy cái nào đó đồ vật. Đây là Bela Stone Vai, nó đem Kukuru núi khu vực trung tâm hoàn toàn bao khỏa, không có cái gì góc chết, căn cứ ta trước đó quan trắc này đồ vật hình thành dây leo cầu, đường kính tối thiểu nhất có 10 cây số lớn nhỏ, người có thể đem nó lý giải thành là vương, hộ vệ, nó không có bất kỳ cái gì công kích tính. Maha tay đè tải, Bela Stone Vai, bên trên, hắn mặt bên trên nổi gân xanh toàn lực cầm nắm. Rắc một tiếng, dây leo bên trên xuất hiện tỉ mỉ vết sách xuất hiện mười mấy giây sau liền dần dần khép lại. Chân chính đem ta ngăn trở chính là nó, ta từng nếm thử tại dây leo bên trong phá vỡ một đầu đường ra, đáng tiếc thất bại. Maha ý tư rất rõ ràng, làm Tô Hiểu giúp hắn phá vỡ một đầu thông hướng trung tâm đường. Đây tuyệt đối là cá nhân lực sống, cũng là tốn thời gian dài. Công trình, nếu như phá hư tốc độ không đủ nhanh, căn bản là không có cách tại Bela Stone Vai bên trong đánh xuyên qua ra thông đạo. Chỉ là đơn thuần lực phá hoại, Maha cũng có thể làm được, nhưng ở phá vỡ một con đường dẫn về sau, còn muốn kéo dài về phía trước phá hư dây leo, nếu không liền sẽ bị tái sinh Bela Stone Vai nhốt ở bên trong, cuối cùng bị đè ép chí tử. Dưỡng khí, đồ ăn ta đều chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi. Maha tai phải tính lực rõ ràng khôi phục một ít, các ngươi lui ra phía sau. Tô Hiểu hoạt động bả vai, rút ra trảm long tiềm đồng thời, cởi thân trên quần áo. Chanh chanh chanh, tô hiểu đối, bây la stone vai, liền trả mấy đao, đại phiến phá toái dây leo vẩy ra, hắn phía trước bị chém ra một đầu rộng 3 mét, 1 mét sâu, chung quanh cao thấp không đều thông đạo. Chém ra này mấy đao về sau, tô hiểu bản thân cảm nhận được. Bây la stone vai, cứng đến bao nhiêu, hắn ít nhất phải dùng ra 7 thành lực tài năng phá vỡ dây leo, nhưng mà này còn là cái dài rằng giặc công trình. Tô Hiểu tiếp tục vung đao phía trước chém, Maha thì phụ trách dọn dẹp những cái đó bị chém vỡ dây leo, một đoàn người dần dần xâm nhập dây leo cầu nội bộ. Mặc dù Tô Hiểu có thể chém ra dây leo thông đạo, nhưng Bayla Stone Vai sẽ dần dần tái sinh, nói cách khác chỉ cần Tô Hiểu dừng lại mở đường, bọn họ liền sẽ bị vây ở trong đó. Bayla Stone Vai cầu nội bộ quả thực là bịt kín sợ hãi chứng ác mộng chỗ tại chém ra phía trước dây leo thông đạo về sau, phía sau dây leo liền sẽ dần dần lại sinh ra, hình thành một cái bịt kín không gian. Sau một giờ Tô Hiểu tay phải cầm đao tay trái cầm một viên la bàn. Liên tục vung đao một giờ, này đối Tô Hiểu tới nói kỳ thật không tính quá cao thể lực tiêu hao, nếu như là chiến đấu bên trong vung đao một giờ kia đích xác sẽ tiêu hao hắn đại lượng thể lực hiện tại thì lại khác hiện tại chỉ cần máy móc tính vung đao là được căn bản không cần suy xét góc độ hoặc địch nhân vị trí chỗ ở các loại vấn đề. Tuy nói như thế, nhưng Tô Hiểu cũng không kiên trì được quá lâu, mỗi đao đều phải dùng 7 thành lực lấy hắn 82 điểm thể lực thuộc tính, nhiều nhất có thể kiên trì 40 giờ tả hữu. Chỉ có trời mới biết này dây leo cầu dày bao nhiêu, này loại cỡ lớn dây leo loại thực vật coi như chừng mấy cây số hậu cũng không phải là không có khả năng, đây cũng không phải là bình thường thực vật mà là tới tự không biết khu vực dị sinh vật. Cocchuyenaudio.com Vùng đao đồng thời, Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ ẩn tiến độ, vòng thứ nhất tại đến Bayla Stone Vai nội bộ lúc đã hoàn thành, nhiệm vụ ẩn, dâu địch gia tộc nguyền rùa. Vòng thứ hai. Độ khó đẳng cấp LV26 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt cùng Maha, dâu địch đến Kokoro núi bên trong trung tâm. Nhiệm vụ tin tức như đến Kokoro núi bên trong trung tâm, đem phát động nhiệm vụ ẩn cuối cùng khâu. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 điểm chân thực điểm thuộc tính, 3 vạn điểm nhạc viên tệ. Nhiệm vụ trừng phạt không. Một viên màu vàng nhạt trang phục bảo dương đã tới tay, này đồ vật giá trị không thấp tất thu hoạch được một cái màu vàng nhạt trang phục nếu như là tương đối quý hiếm màu vàng nhạt trang phục giá trị thậm chí muốn vượt qua màu vàng phẩm chất trang bị. Vòng thứ hai ban thưởng đồng dạng ra sức chỉ là tiến về phía trước phát mà thôi, liền ban thưởng một điểm chân thực điểm thuộc tính. 3 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu một đao chém về phía trước dây leo, lên đường tiếp tục. 20 giờ sau, tí tách, mồ hôi theo Tô Hiểu gương mặt nhỏ xuống, một bên Maha đỡ dây leo tường, rõ ràng có chút đứng không vững, mở đường đương nhiên không chỉ Tô Hiểu một người, Maha sẽ thích hợp thay thế Tô Hiểu. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.